Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1051. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 105.151, Thiên Chỉ Phong. Gác sách, Com ở Hay Trúc trong động phủ nói lời tạm biệt tình, mọi người liền tứ tán. Linh Ngọc ra động phủ, hầu ở bên người nàng là Trình Hiếu Ngọc. Sư tỷ, trở về Thiên Chỉ Phong. Linh Ngọc gật đầu, tựa như Hay Trúc trở về ở Tử Cây Sơn giống nhau. Nàng trở về tới đương nhiên muốn ở Thiên Chỉ Phong. Quan Vân Phong hiện tại thế nào? Hai người một bên hướng Thiên Chỉ Phong bay đi, Linh Ngọc một bên hỏi. Trình Hiếu Ngọc đáp, cũng không tệ lắm, sư phụ tiền căn vì cơn lốc không còn cách nào ra ngoài du lịch, lại thu mấy người đệ tử. Quan Vân Phong hiện tại có ba cái nguyên anh. Bao quát ngươi sao, bao quát ta, Thiên Chỉ Phong đây, Trình Hiếu Ngọc lại cười nói. Thiên Chỉ Phong cũng có ba danh nguyên anh. Linh Ngọc lưu lại công pháp, là trước mắt Thái Bạch Tông hoàn thiện nhất công pháp. Từ Linh Ngọc hóa thần, thiên đồ mở ra, Thái Bạch Tông có hơn phân nửa đệ tử tuyển trạch, Minh Trần trải qua, làm chủ công pháp. Cho nên, hiện tại các phong đã không có công pháp truyền thừa phân biệt. Linh Ngọc chuyện này sớm có dự liệu, ở nàng trước đồng môn là không có cách nào tuyển trạch, ở nàng sau, trừ phi cá nhân thể chất không thích hợp, hoặc là có khác mục tiêu, bằng không. Là tuyển trạch này thẳng đến hóa thần công pháp vẫn là Minh Trần trải qua, đó còn cần phải nói sao? Từ góc độ này mà nói, Thái Bạch Tông chính đang từ từ chuyển biến, biến thành hoài tố truyền thừa. Bất quá, Thiên Chỉ Phong ở Thái Bạch Tông địa vị vẫn là không cùng một dạng, dù sao đây là Linh Ngọc trực hệ truyền thừa. Minh Châu, ấn như nào? Linh Ngọc nhớ tới tên đệ tử này, hắn không có tới đón tiếp, là bế quan vẫn là du lịch tổng sẽ không có kết anh a. Phương Minh Trong, Linh Ngọc cũng không có quá thâm hậu sư đồ tình nghĩa. Trước đây thu hắn nhập môn là vì cho mình trồng thuốc. Sau lại chính thức thu hắn làm đồ thì là bởi vì nàng cần cho Thái Bạch Tông lưu lại một dãy truyền thừa. Mà Phương Minh Trong ở vài cái đệ tử ký danh trong chỗ hết tài năng thành lựa chọn tốt nhất. Nàng Phương Minh Châu, đương nhiên là chăm chú dạy qua, cũng hy vọng hắn có thể đủ đem Thiên Chỉ Phong truyền thừa tiếp. Trình Hiếu Ngọc thở dài, Linh Ngọc dùng mình, lẽ nào hắn thật không có kết anh? Trình Hiếu Ngọc lắc đầu, đương nhiên kết anh, có người truyền thừa công pháp, lại có ta và sư phụ dạy, nếu như hắn không có kết anh, đó cũng quá vô dụng. Vậy ngươi đây là, Trình Hiếu Ngọc nói, Minh Châu, tình huống có điểm phức tạp, ngươi đợi lát nữa gặp biết là, rơi ở Thiên Chỉ Phong trên, trước mắt lại là hô lạp lạp một đám người, đệ tử bái kiến sư tổ. Đệ tử bái kiến tổ sư, Linh Ngọc nhìn về phía Trình Hiếu Ngọc. Trình Hiếu Ngọc cười nói, tới, gặp ngươi một chút đồ tử đồ tôn nhóm. Thiên Chỉ Phong cùng ngàn năm trước không giống nhau lắm, nguyên lai tiểu phong lần nữa xây dựng thêm. So với Tử Cây Sơn các loại vài cây đại phong cũng không kém. Bên cạnh vài tòa phó sơn, toàn bộ đưa về trong đó. Linh Ngọc nhìn những thứ này đồ tử đồ tôn, thực sự là muôn vàn cảm khái. Bất chi bất giác. Nàng cũng là làm tổ sư người. Chịu những thứ này đồ tử đồ tôn lễ, Linh Ngọc xuất ra đồ đạc, giao cho Phương Minh Châu. Thủ đồ, nếu kêu sư tổ, lễ gặp mặt luôn là muốn, cầm đi phân cho bọn hắn a. Mọi người mặt lộ vẻ vui mừng. Chính mình nhập môn lúc, vị tổ sư này sớm liền rời đi Thương Minh giới. Bọn họ từ nhập môn, nghe đúng là tổ sư truyền thuyết. Bây giờ thấy chân nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kích động không cần phải nói, lại còn có lễ gặp mặt. Vị này nhiễm nhưng đã là truyền kỳ tổ sư, biết cho dạng gì lễ gặp mặt đây vẫy lui mọi người. Trình Hiếu Ngọc tiếp tục mang theo Linh Ngọc đi lên bước đi. Thoạt nhìn, Minh Châu, đem Thiên Chỉ Phong phát triển được không sai. Linh Ngọc một đường xem ra, đã biết Thiên Chỉ Phong hưng thịnh, mới vừa mới thấy được đệ tử ưu tú không ít. Trình Hiếu Ngọc nói, Minh Châu, rất có thiên phú. Nguyên bản Đoan Mộc sư huynh có ý định đem trưởng môn vị truyền hắn, nhưng hắn không muốn phân tâm, sẽ không có tiếp thu. Linh Ngọc gật đầu, hắn chưa tính là phi thường thông minh loại người như vậy, chuyên tâm cân nhắc dùng, sợ là rất khó, hiểu được lấy hay bỏ là tốt rồi. Nói, bọn họ bước trên đỉnh núi, Linh Ngọc từng cái nhìn sang, trong mắt lộ ra hoài niệm. Thiên Chỉ Phong đỉnh, cùng nàng lúc rời đi giống nhau như đúc, ngay cả A Bích loại mấy cây ăn trái. Cũng còn lành lặn cất giữ. Minh Châu, lòng, nàng nói, Trình Hiếu Ngọc mỉm cười, chỉ bên cạnh. Hắn là ở chỗ này. Năm đó Linh Ngọc mặc dù ly khai, nhưng nàng cũng không phải vẫn lạc, cho nên động phủ còn cất giữ Phương Minh Châu. Ân như cũ ở tại nguyên lai Lệch Sơn. Bất quá, dù sao địa vị bất đồng, Lệch Sơn không hề chỉ là mấy hàng phòng nhỏ, mà là xây lên rất có cách thức cung điện. Trình Hiếu Ngọc giải thích, bây giờ Thiên Trì Phong nhiều người, có đôi khi cần nắm lễ. Tỷ như lễ bái sư, bây giờ đều do các phong tự hành tổ chức. Linh Ngọc gật đầu, nàng không phải nhỏ mọn như vậy nhân, đệ tử kiến cung điện, đã cảm thấy vượt lên trước chính mình động phủ quy cách, trong lòng khó chịu. Thái Bạch Tông lớn, nhiều người, nếu như lễ bái sư vẫn còn ở chủ phong, phỏng đoán bên kia liền không giúp được. Trình Sư Thúc, chứng kiến bọn họ đi tới, thủ ở hậu điện đệ tử liền vội vàng hành lễ, con mắt không tự chủ được liếc về phía Linh Ngọc, trong lòng suy đoán thân phận của nàng. Trình Hiếu Ngọc gật đầu, chỉ Linh Ngọc, cái này là các ngươi sư tổ, hai cái này là Phương Minh Châu. Ân đệ tử ký danh, đã nghe nói sư tổ trở về tin tức, chỉ là chứng kiến Linh Ngọc, không dám quen biết nhau. Trên người nàng không có bất kỳ uy áp, tư thế tùy ý, không giống bọn họ trong tưởng tượng vô cùng uy nghiêm sư tổ. Lúc này đạt được Trình Hiếu Ngọc xác nhận, kích động đến mặt đỏ lên, vội vã hạ bái. Đệ tử gặp qua sư tổ, Linh Ngọc khoát tay, tùy ý tung lưỡng kiện đồ vật. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Lưỡng tên đệ tử tiếp nhận Linh Ngọc ném tới vật, liên tục cảm ơn, chỉ có lui qua một bên. Trình Hiếu Ngọc đưa tay thả ở trên cửa, Linh Ngọc nói. Trong lòng ngươi muốn làm chuẩn bị, Linh Ngọc nhẹ nhàng cười. Trình Hiếu Ngọc đẩy cửa ra. Sau khi tiến vào điện, Linh Ngọc chứng kiến ngồi xếp bằng ở đơn sơ trên giường đá Phương Minh Châu. Ân, nghìn năm chưa từng thấy, Phương Minh Châu. Ân bề ngoài biến hóa rất lớn, quản lấy đạo kế, xúc tu, vi hoa dâm, thoạt nhìn giống như một 50 xuất đầu gần bước vào già nua tu sĩ. Linh Ngọc vi nheo lại nhãn, Trình Hiếu Ngọc làm cho trong lòng nàng chuẩn bị sẵn sàng, quả thực nàng một bước vào Thiên Trì Phong, liền đã biết Phương Minh Châu. Ân tịch trạng, thân làm hóa thần tu sĩ, chỉ cần nàng muốn, Thái Bạch Tông ngoại trừ hay chúc cùng Đoan Mục Lâm động phủ, không có chỗ nào có thể ngăn được của nàng thần thức. Có thể chính mắt thấy được, nàng phát hiện mình đánh giá thấp Phương Minh Châu. Ân ngốn cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Trần trải qua, có chú nhan hiệu, Phương Minh Châu. Ân về ngoài cho dù có biến hóa, cũng là rất nhỏ, làm sao có thể biết về già thành cái dạng này hơn nữa. Bọn họ sau khi đi vào, Phương Minh Châu. Ân một chút phản ứng cũng không có, như cũ như vậy ngồi, dường như một pho tượng đá. Linh Ngọc đi lên trước, kéo Phương Minh Châu. Ân ngụt tay, đè lại hắn mạch môn. Một lát sau, nàng buông ra, trầm ngâm chốc lát, nàng nói. Hắn xuất hiện loại tình huống này bao lâu? Trình Hiếu Ngọc nói, hơn 100 năm trước, hắn trùng kích hóa thần thất bại, thì trở thành như vậy. Tính số tuổi, Phương Minh Châu, Ân bây giờ hơn 1300, chính là hóa thần tốt thời kỳ. Trình Hiếu Ngọc cặn kẽ giới thiệu, Minh Châu, Ân thiên tuế đạt được nguyên anh viên mãn, bắt đầu vì hóa thần làm chuẩn bị. Hắn hành sự luôn luôn ổn thỏa, ước chừng chuẩn bị gần 200 năm. Chỉ có bế quan trùng kích hóa thần. Khi đó, chúng ta đều cho rằng, hắn có rất lớn cơ hội sẽ thành công, không nghĩ tới. Mặc kệ thế nào, Phương Minh Trong là của nàng trực hệ đệ tử, mình cũng tính không chịu thua kém, Thái Bạch Tông mọi người tự nhiên sẽ hắn vài phần kính trọng. Cùng Linh Ngọc so sánh với là không có khả năng, Phương Minh Trong thiên tư vốn là chỉ là trung đẳng, thiên tuế đạt được viên mãn, coi như là không sai. Sư tỷ, hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Linh Ngọc không có trả lời ngay vấn đề này, mà là nhìn Trình Hiếu Ngọc hỏi. Người cho nên không dám trùng kích hóa thần, cũng là bởi vì Minh Châu. Ân gặp chuyện không may, Trình Hiếu Ngọc ngẩn ra, một lát chỉ có đáp. Ta, lần đầu tiên trùng kích hóa thần thất bại, sau lại Minh Châu. Ân lại phát sinh chuyện này, liền không dám nữa nếm thử. Nói càng về sau, thanh âm của hắn trở nên rất thấp. Chẳng biết tại sao. Ở sư phụ trước mặt hắn đều có thể thản nhiên, có thể mặt Linh Ngọc, hắn lại cảm thấy xấu hổ. Linh Ngọc than thở, là lỗi của ta, Trình Hiếu Ngọc cảm thấy lẫn lộn. Sư tỷ, Linh Ngọc nói, năm đó hắn cho ta trồng thuốc, trên thực tế tổn thương một bộ phận tiên thiên bổn nguyên. Chuyện này, Linh Ngọc cũng là nhìn thấy Phương Minh Trong mới hiểu được. Tiên thiên bổn nguyên, là nhân căn bản, nếu như nàng muộn trở về 100-200 năm, Phương Minh trong phỏng đoán liền thọ trung tọa hóa. Tiên thiên bổn nguyên, Trình Hiếu Ngọc lẩm bẩm nói, thảo nào liền hay trúc sư tổ đều nhìn không ra vấn đề chỗ ở, tiên thiên bổn nguyên giảm thiểu, nhìn bề ngoài không được, bất kể thế nào cha, Phương Minh trong một điểm dị thường cũng không có. Mà Linh Ngọc, bởi vì năm đó sợ uống thuốc, từ Phương Minh trong bổn nguyên thúc dục mọc ra, trong cơ thể lưu một bộ phận, nàng vừa tiếp xúc Phương Minh châu. Âm chân nguyên, liền cảm ứng được, nghĩ đến, dùng để trồng thuốc người, chưa từng có được coi trọng qua, cho nên vấn đề này không có người biết được. Nếu như Phương Minh châu, âm không có hóa thần, xúc động thiên địa nguyên khí, vô lực vì kế, e rằng hắn cũng chỉ là cho rằng, chính mình bảo dưỡng khó coi, cho nên thọ nguyên so với người bình thường ít một chút. Trình Hiếu Ngọc biết nguyên do, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Chỉ là như thế, Trình Hiếu Ngọc đắp lại khuôn mặt, lẩm bẩm nói, ta thực sự là, nửa ngày cũng không có nói lời kế tiếp. Hắn nguyên tưởng rằng, bộ công pháp kia khả năng có tai họa ngầm gì, vẫn không dám hóa thần, thì ra lý do đơn giản như vậy, căn bản không phải công pháp nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn, chịu này khốn đốn. Những năm gần đây mà ngay cả lần nữa hóa thần dũng khí cũng không có. Trình Hiếu Ngọc cảm thấy rất khó chịu, nếu như ý hắn chí đủ kiên định, cho dù có như thế lý do, hắn vẫn sẽ đi nếm thử hóa thần. Đang là bởi vì mình không đủ kiên định, chứng kiến mấy vị sư huynh sư tỷ thất bại, sản sinh lùi bước tâm tình, mới có thể cầm lý do này trốn tránh lần nữa hóa thần. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình của mình, hỏi Linh Ngọc. Có biện pháp nào không cứu Minh Châu? Linh Ngọc càng nghĩ, chậm rãi nói, muốn từ trên căn bản giải quyết vấn đề này, trừ phi ta đem thuộc về hắn bổn nguyên trả lại cho hắn. Cái này, Trình Hiếu Ngọc nhíu, bổn nguyên loại vật này, sao có thể tùy tiện còn đi ban đầu trồng thuốc pháp, dính đến bổn nguyên chuyển hóa, đã quá thần kỳ, tới chỗ nào sẽ tìm đồng dạng bí pháp đi coi như hắn không có xảy ra thương minh giới, cũng biết bổn nguyên là nhân cố đồ đạc. Không có khả năng tùy ý rời đi. Không có phương pháp khác. Trình Hiếu Ngọc lại hỏi. Còn có một cái phương pháp. Linh Ngọc tỉ mỉ suy tư. Cho hắn duyên thọ. Bất quá. Hắn tổn thất là tiên thiên bổn nguyên. Thông thường duyên thọ phương pháp sợ là không dậy nổi hiệu. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.